cực phẩm cuồng thiếu, chương 400, ve sầu thoát xác, lành ít dữ nhiều. Góc truyện audio.com, thời gian hướng phía trước truyền rời 5 phút đồng hồ, Bangkok vùng ngoại thành, một tòa tràn ngập thái thức phong cách biệt thự trong thư phòng. Diệp Văn Hạo ngồi ở trước bàn sách hiếm thấy mà ngậm một chi thuốc lá, không ngừng mà mút lấy. Sương mù vờn quanh, hắn lông mày vặn cùng một chỗ, mặt mày tầm đó ẩn ẩn có chút lo lắng, trong nội tâm càng là cảm thấy một hồi không hiểu bất an. Cho dù Diệp Văn Hạo biết rõ, chỉ cần siêu tập không đến Diệp Phàm giết chết Hắc Ám Quốc hội, cự phủ tổ chức cùng Yamaguchi Group Đông Nam Á đặc khu người phụ trách căn cứ chính xác theo cái kia truyền tới tin tức đối với hắn và Diệp Phàm mà nói, đều không có ảnh hưởng quá lớn. Cho dù thân là tiên thiên đại viên mãn võ giả lại có được. Chém giết nửa bước cương khí cảnh thực lực võ giả Diệp Văn Hạo tâm lý tố chất viễn siêu thường nhân. Nhưng, giờ này khắc này, hắn căn bản không cách nào tiêu trừ trong nội tâm bất an, cho nên mới hiếm thấy mà hút thuốc lá. Ông, coi như Diệp Văn Hạo bóp tắt tàn thuốc thời điểm, đặt ở trên bàn sách điện thoại đột nhiên chấn động lên, chấn động âm thanh phá vỡ thư phòng vốn có yên tĩnh. Ân, Diệp Văn Hạo trong lòng hơi khẽ chấn động, lập tức cầm lấy điện thoại xem xét, thình lình phát hiện là Viêm Hoàng tổ chức Đông Nam Á phòng làm việc người phụ trách Yến Lũy điện báo. Yến chủ nhiệm, Diệp Văn Hạo tiếp thông điện thoại, trước tiên mở miệng. Đặc thù, không tốt rồi. Yến Lũy rất nhanh đáp lời, ngữ khí lo lắng mà khủng hoảng. Làm sao vậy, Yến Lũy dị thường lại để cho Diệp Văn Hạo vốn là khẽ giật mình, sao? Đó trầm giọng hỏi, ta vừa mới nhận được tin tức Hắc Ám Quốc hội cự phủ tổ chức cùng Yamaguchi Group tam đại thế lực phái người tiềm nhập Đông Nam Á trước mắt đang tại hồ bang tổng bộ Sơn Trang. Yến Lũy sẽ cực kỳ nhanh nói ra, hơn nữa căn cứ tin cậy tin tức tam đại thế lực phái ra trong đám người có nửa bước cương khí cảnh cường giả. Cái gì, ngạc nhiên nghe được Yến Lũy lời mà nói, Diệp Văn Hạo cả kinh đứng người lên, ngừng thở hỏi tin tức có đáng tin. Tin cậy, Yến Lũy cho ra khẳng định trả lời thuyết phục, sau đó lại nói ta hiện tại lập tức dẫn người tiến về trước Sơn Trang, đối với bọn họ áp dụng giám sát ngăn chặn bọn hắn lần nữa nhiễu loạn khôi phục trật tự thế giới dưới lòng đất. Bất quá, ta lo lắng bọn hắn hồi, sẽ, chó cùng rứt dậu cho nên muốn tỉnh đặc thù ngài cùng ta. Cùng đi, tốt, Diệp Văn Hạo sẽ cực kỳ nhanh trở về một tiếng, trực tiếp cúp điện thoại. Đối với cái này, đầu bên kia điện thoại Yến Lũy chẳng những không có cảm thấy bất mãn, trái lại còn lộ ra một bộ âm mưu thực hiện được dáng tươi cười. Mà Diệp Văn Hạo thì là lập tức bấm Diệp Phàm điện thoại, biểu lộ thập phần khẩn trương. Khẩn trương, là vì hắn biết rõ, Diệp Phàm trước khi một mình một người đi hồ bang tổng bộ Sơn Trang. Khẩn trương, cũng bởi vì hắn biết rõ, Diệp Phàm giết chết có thể nói tại tiên thiên đại viên mãn cảnh giới bên trong Hunter kéo hoàn toàn là vì Hunter kéo khinh địch bị Diệp Phàm đánh một trở tay không kịp. Nếu để cho Diệp Phàm cùng xuất ra toàn bộ thực lực Hunter kéo chính diện giao phong, phần thắng rất tiểu. Kể từ đó, nếu là Diệp Phàm gặp được Yến Lũy trong miệng nửa bước cương. Khí cảnh cường giả, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Thực xin lỗi, ngài chỗ gọi dãy số tạm thời không cách nào truyền được. Rất nhanh ống nghe trong truyền ra giọng nói tiểu thư êm tai thanh âm nhưng rơi vào Diệp Văn Hạo trong tay, không khác đến từ chính địa ngục ma âm, cả kinh trái tim của hắn thoáng một phát nâng lên cổ họng lên, mặt mày tầm đó tràn ngập lo lắng. Lo lắng ngoài, Diệp Văn Hạo không làm dừng lại thả người lóe lên, cấp tốc lòe ra biệt thự chủ kiến trúc. Cùng lúc đó, hồ bang tổng bộ Sơn Trang, Thái Hồ chỗ ở cái kia tòa nhà biệt thự trong đại viện. Yamaguchi Group Liễu Sông Tuấn, cự phủ tổ chức Lạc Khắc cùng Hắc Ám Quốc hội Zoro ba người đứng chắp tay, Thái Hồ Bảo Tiêu Nạp Ngói cùng Tố Cách hai người xa xa đang trông xem thế nào, như là chuột thấy mèo giống như, liền đại khí cũng không dám thở gấp một cái. Nghe, nói cái này cái dám dưỡng tạp trùng chỉ là thất cấp chiến sĩ, lại có được chém giết bát cấp chiến sĩ thực lực, thậm chí liền Hunter kéo loại này bát cấp chiến sĩ bên trong đích vô địch tồn tại đều đã bị chết ở tại trong tay của hắn. Ta rất ngạc nhiên, hắn là làm sao làm được? Trong màn đêm ủng có một đôi màu nâu đồng tử Zoro, Sông Liễu Sông Tuấn cùng Lạc Khắc nói, nhị vị, vì thỏa mãn lòng hiếu kỳ của ta tựu để cho ta tới tiễn đưa hắn xuống địa ngục A tốt. Lạc Khắc lạnh lùng nhổ ra một chữ, xem như tỏ thái độ. So sánh với Lạc Khắc mà nói, thân là viết bản Yamaguchi Group nhẫn đường đệ nhất thượng nhẫn ninja, được xưng viết bản võ học giới có hy vọng nhất trở thành nhẫn thần. Liễu Sông Tuấn biểu lộ lạnh hơn, chỉ là giữ im lặng gật gật đầu. Ân, lập tức hai người đồng ý, Zoro vừa muốn cất, bước tiến vào biệt thự, đột nhiên phát hiện cảnh tượng trước mắt đột nhiên biến đổi. Nguyên bản đèn đuốc sáng trưng biệt thự biến mất không thấy gì nữa, chung quanh một mảnh đen kịt, đưa tay không thấy được năm ngón. Không riêng gì Zoro, Liễu Sông Tuấn cùng Lạc Khắc hai người cũng phát hiện một màn này. thậm chí, mà ngay cả chỉ có thất cấp thực lực nạp ngói cùng tố cách hai người cũng đồng dạng. Vô pháp, ngắn ngủi ngây người qua đi, Zoro cười lạnh một tiếng, toàn thân chiến ý bắn ra, khí thế không ngừng kéo lên, phá cho ta. Chấm, theo Zoro một tiếng hét to, một đạo ẩn chứa Zoro võ đạo ý chí huyết khí đột nhiên theo Zoro đỉnh đầu hiện lên, lặng yên không phát ra hơi thở mà xông hướng tiền phương tấm màn đen, cho đến phá vỡ Diệp Phàm bố trí xuống trận. Lý tưởng rất, sự thật rất có cảm giác. Đạo kia ẩn chứa, Zoro võ đạo ý chí huyết khí nhảy vào tấm màn đen chi về sau, cũng không có phá vỡ Diệp Phàm bố trí xuống, trận ngược lại là biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Kết quả này, lại để cho Zoro rớt phá kính mắt trên mặt tràn ngập không dám tin. Ở trong mắt hắn xem ra chính mình tuy nhiên vừa bước vào, nửa bước chiến thần. Nửa bước cương khí cảnh. Không lâu, nhưng là hàng thật giá thật nửa bước chiến thần cảnh võ giả, võ đạo ý chí kiên định, huyết khí cường đại, không có đạo lý phá không được thất cấp vô sư. Thuật sĩ, bố trí trận, không riêng gì Zoro bản thân, mà ngay cả một bên Lạc Khắc cùng Liễu Sông Tuấn hai người cũng cảm giác có chút ngoài ý muốn. Trận pháp này không đơn giản, mắt trận chỉ dùng đặc thù tài liệu thậm chí pháp khí thiết trí đấy. Cảm thấy ngoài ý muốn đồng thời, Zoro hơi, híp lại mắt vạch trần đáp án. Tiếng nói vừa ra, nhẫn há mồm nhổ ra một giọt máu huyết, đồng thời tay phải đột nhiên vung lên. Vèo, tiếng xé gió vang lên, một đạo cương khí xoáy lên nhẫn nhổ ra máu huyết, bắn vào phía trước tấm màn đen bên trong. Xôn xao, sau một khắc, ảo giác biến mất, đèn đuốc sáng trưng biệt thự trọng mới xuất hiện tại Liễu Sông Tuấn, Lạc Khắc cùng Zoro ba tầm mắt của người ở bên trong. Hừ, Zoro thấy thế tự nhận là ném đi mặt mũi, lập tức hừ lạnh một tiếng, thân hình khẽ động dẫn đầu phóng tới biệt thự chủ kiến trúc tốc độ nhanh như tia chớp. Lạc Khắc cùng Liễu Sông Tuấn hai người thấy thế cũng không khởi hành. Bởi vì, theo bọn hắn nghĩ, dùng Zoro thực lực tiêu diệt chỉ là thất cấp thực lực Diệp Phàm tuyệt đối không nói chơi. Trong khoảng khắc Zoro liền vào nhập biệt thự chủ, kiến trúc thông qua tâm thần cảm ứng, phát giác được thái hổ khí tức rất nhanh nhảy vào trong thư phòng. Ân, tiến vào thư phòng, Zoro phát hiện Diệp Phàm cũng không tại, toàn bộ thư phòng chỉ có Thái Hổ một người. Cái kia cái dám dưỡng tạp trùng đâu này, tự hổ ý thức được chính mình bị trêu đùa rồi, Zoro có chút căm tức một phát bắt được Thái Hổ quần áo cổ áo, như là xách con gà con giống như, đem Thái Hổ xách mà bắt đầu. Trốn, chạy thoát, Thái Hổ dọa được toàn thân thẳng run giọng trả lời. Chạy thoát, hắn như thế nào trốn hay sao? Zoro có chút không dám tin tưởng mà hỏi thăm. Hắn học ra một ngụm máu tươi, lợi dụng vô pháp bố trí trận, sau đó liền nhảy cửa sổ trốn đi nha. Thái Hổ nghe vậy, nghĩ đến Diệp Phàm trước khi cử động, tràn đầy khẩn trương hồi đáp. Phác, Zoro nghe vậy, lập tức minh, bạch Diệp Phàm là thông qua bổn mạng máu huyết đem làm mắt trận tăng cường, trận uy lực cho nên mới lại để cho hắn vừa rồi thoáng một phát không có phá vỡ trận pháp, thắng được đào tẩu thời gian. Đồng thời, hắn cũng biết hắn và Liễu Sông Tuấn, Lạc Khắc ba người đều không có cảm ứng được Diệp Phàm khí tức, hơn phân nửa là bởi vì Diệp Phàm trong tay có Hunter kéo cái kia miếng u linh chiếc nhẫn, hoàn mỹ mà đã ẩn tàng khí tức. Nghĩ vậy hết thảy, Zoro tức giận đến hai mắt phóng hỏa, lập tức bóp nát Thái Hổ ít hầu, sau đó như là ném rác rưởi bình thường đem Thái Hổ ném đến một bên. Giết chết Thái Hồ, Zoro tức giận trong lòng tiêu tán thêm vài phần, sau đó lấy ra một cái cùng Diệp Phàm theo Hunter bắt tay bên trong đích lấy được U Linh chiếc nhẫn giống như đúc chiếc nhẫn, cười lạnh nói, dưỡng tạp chủng ngươi. Cho rằng ngươi bằng vào U Linh chiếc nhẫn che giấu khí tức liền có thể đào tẩu sao? Hắc mơ đi cưng cũng sẽ không nghĩ tới U Linh chiếc nhẫn kỳ thật một cặp nếu là kẻ có được cách xa nhau khoảng cách đoạn, lẫn nhau tầm đó có thể giúp nhau cảm ứng đấy. Tiếng nói vừa ra, Zoro tâm thần khẽ động hướng phía U Linh trong giới chỉ rót vào cương khí, sau đó dùng tâm thần một cảm ứng, liền cảm ứng được Diệp Phàm phương vị. Ta cũng muốn xem ngươi hướng trốn chỗ nào. Cảm ứng được Diệp Phàm phương vị chỗ, Zoro cười lạnh một tiếng, thả người bắn ra, nhảy ra cửa sổ, phiêu nhiên rơi vào trong biệt viện. Giải quyết, trong biệt viện, Liễu Sông Tuấn cùng Lạc Khắc hai người gặp Zoro một mình một người đi ra, cho rằng Zoro giải quyết chiến đấu, không khỏi cảm thấy có chút quá dễ dàng. Không có cái kia cái dám dưỡng tạp, trùng trốn đi nha, Zoro thở phì phì nói, bất quá ta biết rõ hắn chạy trốn lộ tuyến. Tiếng nói vừa ra, Zoro không hề nói nhảm, thân hình khẽ động hóa thành một đạo ảo ảnh cấp tốc truy hướng Diệp Phàm. Bên tai quanh quẩn Zoro lời mà nói, nhìn qua Zoro rời đi thân ảnh, Lạc Khắc hỏi, muốn theo sao sao? Không có trả lời, Liễu Sông Tuấn thân hình lóe lên, biến mất không thấy gì nữa, tốc độ so về Zoro phải nhanh không ít. Không hổ là nhẫn đường xuất sắc nhất thượng nhẫn ninja, làm việc thật không ngờ cẩn thận. Lạc Khắc thấy thế, biết rõ Liễu Song Tuấn lo lắng, trong nội tâm âm thầm cảm thán một câu, dừng bước truy hướng Liễu Song Tuấn cùng Zoro hai người. Cùng lúc đó, lợi dụng trận tranh thủ thời gian, mạo hiểm bỏ chạy Diệp Phàm, vốn tại cấp tốc lướt hướng tây bên cạnh tường vây, kết quả đột nhiên cảm ứng. Được Zoro ba người khí tức cấp tốc hướng phía chính mình đuổi theo. Vù, phát hiện này, làm cho Diệp Phàm sắc mặt đột nhiên biến đổi, trong nội tâm khiếp sợ không thôi, ta thúc giục quỷ mị hồ lô cùng U Linh chiếc nhẫn đến che giấu khí tức, bọn hắn có lẽ không thể nhận ra cảm giác đến khí tức của ta mới đúng a. Không có đáp án, Diệp Phàm trong lòng lần nữa bị nguy hiểm khí tức bao phủ, chỉ thấy hắn đem tốc độ phát huy đến mức tận cùng, tựa như mũi tên nhọn bình thường bắn về phía trang viên tường vây. Vèo, rất nhanh, Diệp Phàm lướt đến tường vây trước thả người bắn ra thoáng một phát nhảy lên 3-4 mét nhẹ nhõm lướt qua tường vây, sau đó một đầu đâm vào trang viên bên ngoài trong rừng cây tựa như một cái linh hầu bình thường chạy như điên. Dưỡng tạp chủng, tuy nhiên thủ đoạn của ngươi cùng thân pháp tốc độ lại. Để cho ta rất kinh ngạc nhưng ngươi trốn không thoát đâu. Cùng lúc đó, Zoro dựa theo U Linh chiếc nhẫn cảm ứng, đối với Diệp Phàm theo đuổi không bỏ tốc độ cực nhanh, làm cho khoảng cách của song phương không ngừng mà thu nhỏ lại. Lại thu nhỏ lại, trừ đó ra, Liễu Song Tuấn cùng Lạc Khắc hai người cũng là âm hồn bất tán theo sát tại Zoro sau lưng cách đó không xa tựa hồ muốn tận mắt thấy Zoro vạn hạ Diệp Phàm đầu mới bỏ qua. Ba đại cao thủ đuổi giết Diệp Phàm lành ít dữ nhiều. Khi Beauty and Beast quay ở dị giới, Leon được chiếu thần lực làm software tinh linh thụ server cuộc xâm lược văn hóa ở thế giới khác. Cách chương.